Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi ngẩn người một lúc lâu không chắc chắn hỏi lại, anh nói gì? Nói lại lần nữa, Tạ Kỳ Diên gỡ tay cô đang che mặt mình ra, giải thích. Anh vừa hay đến chi nhánh công ty ở anh công tác. Anh cứ bịa đi, Hạ Vãn Chi không chút nể nang vạch trần. Bịa, anh bịa nữa đi, xem em có tin anh không? Tạ Kỳ Diên, được. Anh thừa nhận anh chính là không muốn rời xa em. Tạ Kỳ Diên vô cùng nghiêm túc, một ngày cũng không được. Thật ra là muốn nhân cơ hội này đến thăm hỏi gia đình Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi bị anh làm cho đáng yêu, ôm đầu anh cọ cọ vào khóe môi anh một cách thân mật. Ôi chao, Tạ mèo mèo nhà em thật dính người. Tạ Kỳ Diên, anh nói chuyện nghiêm túc. Tạ Kỳ Diên lại kéo tay cô xuống. Em biết mà, anh muốn một danh phận, ngày nào cũng hôn. Ngày nào cũng ôm, Hạ Vãn Chi bây giờ chỉ cần nhìn một ánh mắt của anh là biết anh đang nghĩ gì. Tháo kính ra, đôi mắt kia của anh hoàn toàn không giấu được chuyện gì. Đặc biệt là anh hoàn toàn không đề phòng cô. Về mặt tinh thần, cô và Tạ Kỳ Diên đã hòa làm một. Chuyện giả làm người yêu hồi trước ba em biết được đã rất tức giận, mấy ngày liền không thèm để ý đến em. Vẻ mặt Hạ Vãn Chi ủ rũ, cho nên chuyện ở bên anh họ vẫn chưa biết. Nhưng lát nữa em sẽ nói với mẹ trước, chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía em. Anh biết, hơi thở Tạ Kỳ Diên lên xuống, cho nên dù thái độ của họ thế nào, anh đều nên cùng em gánh vác, cùng em đối mặt. Cô Hạ, đưa anh về nhà đi. Anh đã chuẩn bị xong rồi, anh không căng thẳng sao? Trước đây lúc cô về nhà họ Tạ với anh, cô căng thẳng lắm đấy. Tạ Kỳ Diên nở nụ cười, căng thẳng, nhưng anh không đợi được nữa. Hạ Vãn Chi mím môi, nuốt nước bọt một cách không tự nhiên. Cô biết Tạ Kỳ Diên đang nói gì. Người xung quanh đều nói tình cảm của họ tiến triển quá nhanh. Hạ Vãn Chi cũng biết điều này nhưng không thể kiểm soát được. Đều là người lớn, cơ thể mình có cảm giác gì mình rõ nhất. Thậm chí cảm giác của đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Tình yêu giữa họ, nồng nhiệt phóng khoáng, nước tẩy trang, quá say đắm. Hạ Vãn Chi đôi khi cũng nghi ngờ sự không chân thật trong đó. Nhưng hễ nhìn thấy Tạ Kỳ Diên, những lo lắng đó lại lập tức tan biến. Cô chắc chắn mình thích Tạ Kỳ Diên, rất thích, như vậy là đủ rồi, vậy quyết định như vậy đi. Hạ Vãn Chi chống vai anh đứng dậy từ đùi anh, lúc rời đi còn liếc nhìn chân anh một cách lưu manh, rồi đỏ mặt chạy đi lấy điện thoại của mình ngồi bệt xuống đất, gõ lìa lịa trên điện thoại. Tạ Kỳ Diên cúi đầu nhìn vị trí Hạ Vãn Chi vừa liếc qua, lười để ý, hỏi chuyện chính trước. Quyết định đưa anh ra mắt phụ huynh rồi. Hạ Vãn Chi gật đầu lia lịa. Quyết định rồi, năm nay tặng anh làm quà cho ông ngoại. Tạ Kỳ Diên, nghe có vẻ hơi đáng sợ. Thu hồi, nói lại. Tạ Kỳ Diên ép buộc. Hạ Vãn Chi hơi nhướng mày. Nói sai rồi, là tặng cho ông ngoại một chàng rể tương lai. Tạ Kỳ Diên hài lòng, cuối cùng cũng cứng nhắc đứng dậy. Anh về tắm trước. Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô hại. Cần giúp không? Tạ Kỳ Diên vừa đi vừa quay đầu lại. Có gan thì đến đây. Hạ Vãn Chi hứ một tiếng. Rõ ràng là anh không dám. Chuyện này thật ra cô cũng từng bóng gió rằng mình sẵn sàng. Nhưng Tạ Kỳ Diên lại nói không thể. Anh nói, nghĩa vụ của vợ chồng thì phải cưới rồi mới thực hiện. Chuyện của thế hệ bố mẹ để lại cho anh di chứng rất sâu. Hạ Vãn Chi biết, anh rất coi trọng danh phận. Anh hy vọng ở chỗ cô, anh là người danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và bước qua bước đó, anh sẽ mãi mãi chịu trách nhiệm với cô, không cho cô cơ hội hối hận. Tin nhắn gửi cho bà Rose nhanh chóng nhận được hồi âm, bà Rose liên tục gửi 99. Biểu tượng cảm xúc kinh ngạc, Hạ Vãn Chi nhìn chằm chằm màn hình, cho đến khi điện thoại không còn rung nữa mới gõ hai chữ gửi đi. Mẹ ơi, bà Rose, bên nhau rồi à, thật sự bên nhau rồi à, không phải lừa người chứ. Hạ Vãn Chi, lừa người béo 10 cân. Bà Rose không thể bình tĩnh lại. Con yêu của mẹ, mới bên nhau mà con đã dám đưa người ta đến gặp ông ngoại con. Con còn dũng cảm hơn mẹ năm đó. Hạ Vãn Chi lập tức liên tưởng đến vẻ mặt hung dữ của ngài cha Lai. Hạ Vãn Chi, hay là mẹ dạy con năm đó làm sao để ông ngoại chấp nhận bố đi? Bà Rose, một khóc hai quậy ba treo cổ. Hạ Vãn Chi, chớp mắt đã đến ngày 7. Hạ Vãn Chi mang theo Tạ Kỳ Diên bước lên hành trình một khóc hai quậy ba treo cổ. Chuyện đưa Tạ Kỳ Diên đến anh ra mắt phụ huynh chỉ có bà Rose biết. Dù sao thì ông Hạ sau khi biết cô và Tạ Kỳ Diên giả làm người yêu đã cảm thấy một tấm chân tình của mình bị chó gặm, giận dỗi suốt 3 ngày không thèm để ý đến Hạ Vãn Chi. Bây giờ thành người yêu thật rồi, e rằng Hạ Vĩnh Thanh cũng không dễ dàng chấp nhận. Hạ Vãn Chi có chút thấp thỏm, sợ Tạ Kỳ Diên sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bản thân Tạ Kỳ Diên lại vô cùng thong thả, gọi tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn, quấn cả Hạ Vãn Chi vào. Công chúa, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Hạ Vãn Chi bị ép tựa vào vai anh. Đến anh, Hạ Vãn Chi để cho an toàn đã cùng Tạ Kỳ Diên đặt phòng ở bên ngoài. Hai người cùng nhau điều chỉnh lại múi giờ. Hạ Vãn Chi đến ngày hôm sau mới hồi phục tinh thần rồi mới vào. Cung, chẳng phải là cung điện sao? Cung điện lộng lẫy nguy nga. Gia tộc Bách Cơ không thiếu gì ngoài tiền. Tòa lâu đài tỏa ra mùi tiền này chính là cung điện định tình mà ngài cha lai Bách Cơ xây cho phu nhân Kiều Thù. Vừa xuống xe, chưa kịp bước qua ngưỡng cửa cung điện, hai hàng người giúp việc và vệ sĩ vô cùng ngay ngắn cúi chào cô. Chào mừng công chúa nhỏ về nhà, lại giờ trò này, thưa tiếng trung vụng về quen thuộc này. Khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật, bước lên tấm thảm đỏ chào đón cô. Hoàn tử, ngài cha lai từ xa đã dang rộng vòng tay đi về phía cô. Tiểu hoàn tử, phu nhân Kiều Thù vẫy tay với cô. Ôi con yêu của mẹ, bà Rose nhiệt tình chạy về phía cô. Hạ Vĩnh Thanh nắm hờ tay che miệng ho khan, đợi Hạ Vãn Chi đến gần lại cứ nhìn cô chằm chằm, lén kiểm tra xem cô có gầy đi không, sắc mặt có tốt không. Hạ Vãn Chi bị cả gia đình nhiệt tình ôm đến không thở nổi. Dừng dừng dừng, hoàn tử sắp bị ép thành bánh thịt rồi. Cô được mọi người vây quanh đi vào, bà Rose ở lại sau cùng, liên tục nhìn về phía sau. Hạ Vĩnh Thanh quay lại dắt tay bà. Nhìn gì vậy? Nhìn bạn trai của con gái anh. Bà Rose kịp thời dừng lại. Ha ha ha, không có gì đâu. Hạ Vĩnh Thanh nghi ngờ, trong lòng có linh cảm không tốt. Linh cảm xấu đó, rất mạnh, như cơn bão sắp ập đến. Cách chương.